Chiến thần bất bại, chương 2087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối thù hận sâu như biển thế này sao có thể không báo được chứ? Hơn nữa, Đông Phương Tiết Ngưng còn hoài nghi giữa Tiêu Quân Lâm và Tiêu Chính Văn có một mối quan hệ đặc biệt. Bằng không Thiên Tử Hoa Quốc cũng sẽ không điểm mặt gọi tên bảo Tiêu Quân Lâm tới đây. Có thể có mối giao tình thế này với Thiên Tử. Cho dù người kia không phải anh em ruột thịt của Tiêu Chính Văn thì ít nhất cũng sẽ có chút liên hệ máu mủ chứ nhỉ. Hừ, Tiêu Quân Lâm à Tiêu Quân Lâm. Anh đừng trách tôi ra tay vô tình. Muốn trách thì chỉ có thể trách nhà họ Tiêu các người đối xử quá vô tình với nhà Đông Phương của tôi. Cho dù Thiên Tử có đứng về phe anh thì đã sao? Vị hôn phu của Đông Phương Tiết Ngưng tôi chính là thiên tài hàng đầu của Học viện Võ thuật Phiêu Ấn. Còn là một trong 10 thiếu niên thiên tài của Âu Lục. Anh dám đến Học viện Võ thuật. Đều do chính anh tự làm tự chịu. Đông Phương Tiết Ngưng nghĩ tới đây. Lại không khỏi cười từ diễu. Dù sao Tiêu Quân Lâm cũng không phải Tiêu Chính Văn. Đáng để cô ta tức giận đến mức này sao? Loại người này không phải là để mặc cho cô ta dẫm đạp dưới chân à? Chỉ cần Tiêu Quân Lâm xuất hiện ở Học viện Võ thuật. Cô ta nhất định có 10.000 cách làm nhục anh và cả nhà họ Tiêu. Cho dù Tiêu Chính Văn đã chết, cũng phải khiến cho toàn bộ nhà họ Tiêu mất mặt. Đương nhiên không ai biết được tâm tư của hai người bọn họ. Mà thật sự cũng có rất nhiều người ngay cả tên của môn học này cũng chưa từng nghe nói đến. Ví dụ như lúc dùng nam châm quẹt lên người sẽ có cảm giác bị từ trường hút lấy. Có lẽ ai cũng có cảm giác này nhưng chưa bao giờ có người để bụng chuyện này. Lại càng không có ai nghiêm túc nghiên cứu, đào sâu tìm hiểu hàm ý sâu xa trong đó. Có thể nói, nội dung mà Lữ Thanh Dương nói có liên quan trực tiếp đến lúc bọn họ đến tòa trận pháp sẽ nhận được loại trận pháp gì. Đối với rất nhiều người, có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong đời. Đừng thấy Tiêu Chính Văn đã nhận được vô số trận pháp mà lầm. Thực tế, đối với người bình thường mà nói, những trận pháp đó xa vời đến mức không thể với tới. Giống như Độ Thiên Chân Nhân, nếu cụ ấy không gặp được Tiêu Chính Văn thì cả đời cụ ấy cũng chỉ có thể dừng bước tại kiếm cảnh. Ngay cả trận pháp là gì cụ ấy cũng không biết, càng không có duyên chạm đến. Đối với một võ giả mà nói, lai lịch và thân phận có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Phiêu Ẩn tuổi còn trẻ mà đã là một trong 10 ngôi sao mới nổi của Âu Lục cũng bởi gia tộc Canter đã dốc hết toàn bộ tài nguyên cho hắn. Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe Lữ Thanh Dương giảng giải về quan hệ giữa từ trường và thân thể con người. Nhưng chỉ duy nhất Emily liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng nhớ nhung Tiêu Chính Văn. Đến tận khi tan lớp, Emily mới tìm được cơ hội nói chuyện với Lữ Thanh Dương. Giải thích với ông ta thêm lần nữa rằng Tiêu Chính Văn không phải cố ý, mà là thật sự xin nghỉ. Cách chương.